Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 39 bộ truyện Xuyên Không, Chồng Vườn Già Bị Phạt Quỳ. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ, chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 39. Bác Thành im lặng một lát rồi bỗng bật cười. Thần Vương Vi từng nói, trong mắt nàng chỉ có bệnh nhân, không có nam nữ. Dù bệnh nhân trước mắt có là thân phận gì đi chăng nữa, trong mắt nàng cũng chỉ là một cơ thể. Chẳng lẽ Thần Vương Phi đã quên chuyện này? Quên cũng không sao, chẳng phải hắn ta đã có lòng tốt nhắc nhở nàng rồi sao? Sở Kiều Tịnh im lặng một lúc, lòng mày lại nhíu chặt hơn. Đúng là nàng đã từng nói thế, khi đồng ý chữa trị bệnh cho bệnh nhân thần ca kia, nàng đã cởi quần áo của hắn ta mà mặt chẳng đổi sắc. Không ngờ có ngại, nàng bị chính lời nói của mình làm nghẹn họng. Thay nàng không nói tiếng nào, Bác Thành càng cười thoải mái hơn, trong mắt thoáng vào vẻ rành mảnh. Hắn ta nói tiếp, hay là trong mắt Thần Vương Vi, ta không phải bệnh nhân bình thường mà là người đặc biệt. Khi hắn ta nói, hắn ta hạ thấp giọng, mang theo sự quyến rũ. Khóe mắt của Sở Kiều Tình giật giật, nàng cố nén lửa giận đang trào dâng trong lòng, cố nặn ra một nụ cười. Đại hoàng tử nói đúng, đây là bệnh nhân thì không nên đối xử khác biệt. Chẳng phải chỉ là thay thuốc thôi sao? Hắn bị thương ở cánh tay cũng không phải chỗ kín đáo nào, có gì phải sợ. Tuy không biết Bắc Thành quý đồ thế nào, nhưng binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn, hắn ta cũng chẳng làm được gì ngay dưới mi mắt nàng. Bắc Thành hài lòng hiếp mắt cười, nếu đã vậy làm phiền Thần Vương Phi. Nhàn đó không hiểu nên nhìn hai người họ. Những lời vừa nãy nàng ta nghe mà không hiểu lắm, nhưng nàng ta vẫn nhạy cảm nhận ra mùi thuốc súng. Nàng ta biết tính của Bác Thành, lo lắng hắn ta sẽ làm khó Sở Kiều Tịnh, không yên tâm để nàng đi một mình. Thế là nhàn đó kéo chặt ống tay áo của Sở Kiều Tịnh, nói với ánh mắt kiên định, sư phụ đi đâu thì con đi đấy. Bác Thành nhìn lướt qua nàng ta, không lên tiếng phản đối. Ba người cứ thế về nơi nghỉ chân của sứ giả Tây Quận. Mấy người họ vừa đến nơi không bao lâu, giả chi thần bên này nhận được tin, nói rằng Vương Vị đến nơi sứ giả Tây Quận ở, đi cùng đại hoàng tử Bác Thành. Giả chi thần vô thức nghĩ tới sự khiêu khích của Bác Thành hôm đó. Hắn nhíu mày không vui, áp suất không khí quanh người giảm đi vài phần. Hắn hỏi, Vương Vị đến nơi sứ giả Tây Quận để làm gì? Lương Nhận thận trọng trả lời, để thay thuốc cho đại hoàng tử. Giả chi thần nghe vậy thì càng thêm bực bội, trầm giọng hỏi, chỉ là vết thương nhỏ thôi, cũng cần người khác phải thay thuốc giúp sao? Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, chuyện này chắc chắn không phải Sở Kiều Tịnh tự mình nêu ra. E là Bác Thành đã dùng thủ đoạn gì đấy để ép Sở Kiều Tịnh buộc nàng phải thay thuốc cho hắn ta. Ngay cả Lương Nhận cũng nghe ra mùi ghen tuông trong giọng nói của Giả Chi Thần, nhất thời không dám nói bừa. Giả Chi Thần suy nghĩ một chút rồi đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Nếu Bác Thành thật sự lợi dụng điểm yếu của Sở Kiều Tịnh để ép nàng làm theo, thì bây giờ hắn phải tới cạnh nàng ngay lập tức. Hắn không để Sở Kiều Tịnh chịu tủi nhục được. Lương Nhận đang định hỏi hắn đi đâu, nhưng nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của hắn, trong lòng chợt hiểu ra. Thế là hắn ta vội vàng ngậm miệng. Hắn ta thầm nghĩ, lần này Thần Vương phủ sắp ồn ào rồi, oan gia ngõ hẹp, kỳ phùng địch thủ, không biết thời gian sắp tới có phải Vương gia sẽ luôn sầm mặt không. Trong sân của sứ giả Tây Quận, Bác Thành vừa vào phòng đã cởi quần áo, nhìn Sở Kiều Tịnh đầy khiêu khích. Giữa đại phụ và bệnh nhân không phân biệt nam nữ, mong Thần Vương Vi hiểu cho. Hắn ta không quên tiếp tục nhắc nhở nàng, nụ cười gian trên môi càng ngông cuồng hơn. Sở Kiều Tịnh cao mày, dời mắt đi nơi khác, không muốn nhìn vào mắt hắn ta, thầm nghĩ cứ coi hắn ta là miếng thịt đi. Nàng bình tĩnh nói, ừ, trong lòng ta biết rõ, đại hoàng tử không cần phải nhắc. Bác Thành đầy nhíu mày không nói gì thêm nữa, nhưng động tác trên tay hắn ta không dừng lại, trong thoáng chốc đã cởi hết, chỉ còn lại quần áo bên trong. Đến đây hắn ta dừng lại, vén tay áo lên để lộ ra vết thương. Nhưng nhàn đó ở bên cạnh lại ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Lâu ngày không gặp, sao nàng ta cảm thấy Bắc Thành như thành một người khác vậy. Vết thương trên cánh tay hắn ta trông hơi gớm, tuy được băng bó, nhưng nghĩ từ tối qua đến giờ thời gian có hạn, cho nên trên đường còn đến hoàng cung Bất Giả Quốc cũng không có nhiều thời gian để xử lý. Vì vậy, vết thương hắn ta chỉ được băng bó vội vàng, thuốc cũng không phải loại có tác dụng nhanh. Sở Kiều Tịnh vốn định làm qua loa, nhưng sau đó nghĩ đến nếu vết thương của Bắc Thành bình phục nhanh hơn, chẳng phải việc giữa Bất Giả Quốc và Tây Quận cũng được giải quyết sớm hơn sao? Như thế hắn có thể rời khỏi Thần Vương phủ sớm hơn. Mặc dù để hắn ta ở trong tầm mắt mình cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng con người thế này luôn theo dõi trong âm thầm như hổ rình mồi, nàng cảm thấy không được thoải mái. Vì vậy Sở Kiều Tịnh đã một loại thuốc khác cho Bắc Thành, là loại thuốc có tác dụng nhanh hơn. Sở Kiều Tịnh thản nhiên thay thuốc cho Bắc Thành, không khỏi trở nên cẩn thận hơn. Suốt quá trình nàng không nói một lời. Sau khi thay thuốc xong, Sở Kiều Tịnh không thèm để ý đến hắn ta, lạnh lùng bước ra ngoài. Bắc Thành ở phía sau trầm giọng nói: Thần Vương Phi đi vội như vậy, bên ngoài đang nắng to lắm, không bằng ngồi đây một lát, chờ thời tiết mát mẻ hơn rồi hẳn đi. Sở Kiều Tịnh hững hờ nói: Không cần. Nếu tiếp tục ở lại, nàng sợ nàng sẽ đánh mất ý thức, giết chết Bắc Thành ngay tại chỗ. Ban đầu nàng chỉ mong Bắc Thành cách mình càng xa càng tốt, nhưng không ngờ trận hỏa hoạn tại dịch trạm đưa hắn ta tới Thần Vương phủ. Cứ nghĩ đến thời gian tới có thể sẽ gặp Bắc Thành ở Thần Vương phủ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nàng thấy lỗ chân lông toàn thân cũng căng ra. Nàng vẫn còn nhớ như in bài học sinh động mà Bắc Thành đã cho mình. Nàng không thể chung sống hòa bình với Bắc Thành được, bởi vì vừa nhìn thấy Bắc Thành, nàng lại không kìm được bắt đầu suy đoán ác ý về hắn ta. Mặc dù hôm đó Bắc Thành ra tay cứu nàng ở trường đua ngựa, nhưng nàng chưa từng gạt bỏ những nghi ngờ của mình về hắn ta. Có lẽ một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng, bây giờ trong mắt nàng, Bắc Thành đã gắn chặt với âm mưu và thủ đoạn. Nàng lạnh lùng bỏ lại một câu, quay người rời đi, vẻ mặt nghiêm nghị, khí chất quanh người lạnh lùng xa cách. Nàng đó nhanh chóng đi theo. Trước khi ra khỏi cửa, nàng ta còn quay đầu lại làm mặt quỷ với Bắc Thành. Bắc Thành không từ bỏ, đi theo ra ngoài lại cười nhạt nói: Chẳng lẽ Thần Vương Phi đang xấu hổ sao? Sở Kiều Tịnh còn chưa lên tiếng đã nghe một giọng nam trầm thấp vang lên bên ngoài: Đại quản tử nói nhầm rồi, trong mắt Tịnh Nhi ngươi chỉ là bệnh nhân bình thường. Dạ Chi Thần tới gần, lạnh lùng nhìn Bắc Thành, rồi đưa tay ôm lấy Sở Kiều Tịnh, nhướng mày bảo: Tịnh Nhi là vương vị của bổn vương, đương nhiên sẽ chỉ xấu hổ vì bổn vương thôi. Vừa đi vào đã nghe thấy lời nói nhảm nhí của Bắc Thành, nếu không vì lời dặn của phụ hoàng, sự hòa bình của hai nước, chắc chắn hắn sẽ đánh với Bắc Thành một trận. Câu nói vừa rồi của hắn chẳng phải đang trêu ghẹo Sở Kiều Tịnh sao? Cứ nghĩ đến có thể Bắc Thành sẽ có ý đồ bất chính với Sở Kiều Tịnh, cứ nghĩ đến có thể Bắc Thành có ý đồ bất chính với Sở Kiều Tịnh, lòng hắn lại tràn đầy lửa giận. Nhưng bây giờ người này còn có thể thông dong đường hoàng vào Thần Vương phủ của hắn ta ở, hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ, Bắc Thành đưa ra yêu cầu vào Thần Vương phủ có phải vì Sở Kiều Tịnh không? Càng nghĩ như vậy, hắn ta càng ôm chặt hơn. Sở Kiều Tịnh cường gạo di chuyển cơ thể, tiếc là Già Chi Thần ôm quá chặt, nàng không thể giải ra được. Nàng cũng không biết vì sao bỗng nhiên Già Chi Thần tới đây, chỉ thấy hắn và Bắc Thành nhìn nhau chằm chằm, trong mắt hai người đều có đào kiếm hoàng ảnh. Sở Chi Thần, nàng cũng không biết vì sao bỗng nhiên Già Chi Thần lại tới nơi đây, chỉ thấy hắn và Bắc Thành nhìn nhau chằm chằm, trong mắt hai người đều có đào hoàng kiếm ảnh. Sở Kiều Tịnh cảm thấy bất lực, nàng còn chưa lên tiếng thì Bắc Thành đã bật cười: Ta thấy không phải vậy đâu, hình như Thần Vương Phi không thích tiếp xúc với Thần Vương. Không cần hắn ta nói, Già Chi Thần có thể cảm nhận được từ lòng bàn tay mình, toàn thân nàng đã hơi cứng ngắc và căng thẳng. Hắn biết Sở Kiều Tịnh vẫn chưa chấp nhận hắn, nhưng khi thật sự đối mặt với sự phản kháng của nàng, hắn không khỏi cảm thấy chua xót. Dù vậy khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì khác thường. Nghe câu nói này, Sở Kiều Tịnh hơi thả lỏng. trong lòng nghĩ thế nào là một chuyện, nhưng có nên thể hiện ra trước mặt Bắc Thành hay không lại là một chuyện khác. Cảm nhận được cơ thể nàng đột nhiên thả lỏng, Dạ Chi Thần nở nụ cười hài lòng. Ánh mắt hắn trầm xuống, khóe môi cong lên. Đại hoàng tử không biết đấy thôi, lại Tịnh Nhi đang ngại. Hắn và Sở Kiều Tịnh cách nhau rất gần, cố ý cho Bắc Thành nhìn thấy, để hắn ta biết khó mà lui. Như vậy sao? Bắc Thành cũng cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt. Hai người nhìn nhau, tia lửa bắn ra khắp nơi. Sở Kiều Tịnh đào đầu, phải làm sao để hai người này dừng lại? Người một câu ta một câu, nói khái công kích qua lại, chẳng ai được lợi gì cả. Nàng nghe mà tai muốn một cán. Đúng lúc này, Lương Nhân đi vào từ bên ngoài. Thấy cảnh tượng dương cung bạc kiếm này, hắn ta cũng hơi sửng sốt. Nhất thời không biết nên báo thông báo mà tin tức gã hầu vừa báo lại như thế nào. Sở Kiều Tình tinh mắt, thấy sắc mặt hắn ta khó xử thì liền hỏi. Lương Nhân, có chuyện gì vậy? Nàng thật sự muốn biết có chuyện gì đó để Dạ Chi Thần rời đi, hoặc là cho nàng một cái cớ để rời khỏi nơi đây. Ở đây xem hai nam nhân này đối đầu với nhau thật sự rất vô nghĩa. Lương Nhân thận trọng quan sát vẻ mặt âm trầm có thể nhỏ ra nước của Dạ Chi Thần, sau đó nói, Hiền Vương tới nó là để thăm đại hoàng tử, bày tỏ sự quan tâm. Nét mặt của Dạ Chi Thần lại càng nặng nề. Dạ Minh Hiền tới Thần Vương phủ lúc này e là không có ý tốt, có quỷ mới tin hắn ta đến để thăm đại hoàng tử. Nhưng Bác Thành thì lại cười bảo, nếu Hiền Vương đã có lòng, chúng ta cùng nhau qua đấy đi. Trong khoảng thời gian này, hắn ta cũng nhìn ra thấy sự bất hòa giữa Dạ Chi Thần và Dạ Minh Hiền. Lúc này hắn ta cũng muốn xem kịch vui để trêu ghẹo Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh có cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Xảy ra chuyện gì không được, tại sao lại phải là Dạ Minh Hiền tới? Vốn dĩ giữa Bắc Thành và Dạ Chi Thần đã đủ căng thẳng, lại thêm một Dạ Minh Hiền không có ý tốt, chỉ sợ lát nữa sẽ đánh nhau mất. Nhàn đó vẫn luôn trốn sau lưng Sở Kiều Tịnh. Nàng ta cũng thấy bầu không khí rất kỳ lạ, vì vậy không lên tiếng là tốt nhất. Vốn dĩ giữa Bắc Thành và Dạ Chi Thần đã đủ căng thẳng, lại thêm một Dạ Minh Hiền không có ý tốt tới, chỉ sợ lát nữa sẽ đánh nhau mất. Đi tới sảnh chính, mỗi người một vẻ mặt, mọi người một suy nghĩ. Dạ Minh Hiền mặc mãn bào, đứng chắp tay sau lưng với vẻ mặt trang nghiêm. Thấy mấy người đi vào, hắn tạ nhìn đứa qua đám người, khi nhìn Sở Kiều Tịnh, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Sau đó, hắn tạ mới nhìn Bác Thành, tươi cười nói. Nghe nói tối qua đại quan tử bị thương, bổn vương tới hỏi thăm. Hắn ta nói là tới thăm Bác Thành, nhưng ánh mắt lại cứ liếc nhìn Sở Kiều Tịnh. Biết Bác Thành vào Thần Vương phủ ở, trong lòng Dạ Minh Hiền cũng dấy lên hồi chuông cảnh báo. Giống như Dạ Chi Thần, hắn ta cũng bận tâm chuyện ngày hôm đó trên trường đua ngựa. Bác Thành không chút do dự đưa tay ra cứu giúp. Hắn ta không biết Bác Thành và Sở Kiều Tịnh quen nhau thế nào, tóm lại giữa hai người dường như có mối liên hệ nào đấy. Nhận thức này khiến hắn tạ không thể yên tâm được, gần như không cần suy nghĩ, hắn tạ đã quyết định đến Thần Vương phủ. Nó là đến thăm đại hoàng tử, thật ra là để được gặp nàng. Vẻ mặt của Bác Thành không chút ngạc nhiên, hắn tạ bình tĩnh nói. Đại tạ Hiền Vương đã quan tâm, có Thần Vương vì chữa trị, vết thương nhỏ này, hắn tạ không thành vấn đề. Nói rồi, hắn tạ làm như vô ý, nhìn sang Dạ Chi Thần, khóe miệng không ngừng nhếch lên, như thể đang khiêu khích hoặc như đang khoe khoang. Dạ Chi Thần nhíu chặt mày, trong lòng càng buồn bực hơn. Một Bác Thành đã đủ khiến hắn ta đau đầu, bây giờ lại còn thêm Dạ Minh Hiền. Tạm thời hắn vẫn chưa biết tình hình của Bác Thành thế nào, nhưng Dạ Minh Hiền thì thật sự nhớ nhung vương vị của hắn, thậm chí dần dần còn trở nên trắng trợn. Thậm chí hắn còn chẳng thèm giữ vẻ ngoài ôn hòa, sắc mặt âm trầm đáng sợ, khuôn mặt nghiêm nghị như phủ sương giá. Hôm nay ánh nắng rực rỡ tươi đẹp, nhưng lại khiến người ta thấy lạnh một cách khó hiểu. Không chỉ hắn đau đầu, Sở Kiều Tịnh cũng vô cùng đau đầu. Dạ Chi Thần ôm nàng suốt quãng đường, dù nàng có nhéo thịt trên eo hắn, hắn cũng không buông tay. Mấy nam nhân này đứng cùng với nhau như thể cạnh tranh với nhau, khiến nàng như không lại trở thành tấm bia đỡ đạn. Sở Kiều Tịnh thực sự muốn tìm một cái cớ để nhanh chóng rời đi, không tham gia vào cuộc tranh chấp của bọn họ. Tiếc là nàng chẳng tìm được cơ hội để lên tiếng. Cứ đứng đầy mãi cũng gượng gạo, thế là mấy người cùng nhau đi vào trong sân. Dạ Minh Hiện và Bác Thành trò chuyện được đôi câu, còn Dạ Chi Thần từ đầu đến cuối không nói lời nào, vẻ mặt âm trầm, tựa như hai người kia không tồn tại. Như để chứng minh điều gì đó, mặc dù Dạ Chi Thần đã buông bàn tay đang nắm vai Sở Kiều Tình ra, nhưng hắn lại nắm lại, kéo bàn tay trắng nõn của nàng, mười ngón tay đan vào nhau, đung đưa theo từng bước đi. Sở Kiều Tình hất không ra. Ở trước mặt Dạ Minh Hiền và Bác Thành, nàng không thể tỏ thái độ, đành để mặc hắn. Mà cảnh này trong mắt Dạ Minh Hiền đương nhiên vô cùng chói mắt. Hắn ta nói chuyện cùng Bác Thành, nhưng khóe mắt lại lạnh lùng nhìn Dạ Chi Thần, chỉ ước chừng có thể dùng ánh mắt đốt thành một cái lỗ trên đáy. Trong lúc nói chuyện, mấy người đã tới đường đình. Bà Nam Nhận ngồi trước bàn đá, dường như trong không khí còn có tiếng nổ lách tách. Mấy người ngồi đối diện với nhau đều là nam tử đẹp trai ngời ngời, cử chỉ vô cùng cao quý. Nếu có thể bỏ qua vẻ mặt âm trầm của họ cùng áp suất không khí xung quanh họ, thì có thể được gọi là một khung cảnh vui tai đẹp mắt. Lương đình được xây dựng chính giữa vườn hoa, xung quanh là các loài hoa rực rỡ màu sắc, ngập tràn sắc xuân. Mà hôm nay thời tiết cũng rất tốt, là một ngày nắng đẹp, càng làm nổi bật cảnh đẹp trong vườn. Tuy nhiên, trong đường đình, ở giữa vườn hoa lại giống như cảnh ngày đông, xen lẫn bức tranh mùa xuân. Cả lương đình tỏ ra khí lạnh băng giá. Sở Kiều Tịnh không chút nghi ngờ, nếu ở lại đây lâu, sợ rằng lương đình sẽ đóng băng, đã thế còn là loại băng có thể đâm xuyên vào lòng người. Bác Thành lên tiếng phá vỡ sự im ắng trước. Sao thần vương không nói lời nào? Chẳng lẽ ta có nói chuyện gì đắc tội với thần vương sao? Ngụ ý của hắn ta nói khi ở viện lúc trước đã đâm trúng tiềm đèn của Dạ Chi Thần. Câu nói thần vương vị không thích tiếp xúc thần mật với thần vương thật sự là nỗi chua xót trong lòng Dạ Chi Thần. Nhưng vừa rồi Dạ Chi Thần dùng hành động thực tế để thay thế hắn, khiến hắn cũng có thêm rất nhiều tự tin. Ít nhất dù là đóng kịch hay thật lòng, khi hắn ta bị gây khó dễ, Sở Kiều Tịnh vẫn luôn đứng về phía hắn. Cảm giác đứng chung một chuyến tiếng khiến hắn ta rất thoải mái. Dạ Chi Thần nhếch mép nhàn nhạt nói, đại hoàng tử nghĩ nhiều rồi, chỉ là bổn vương không phải người nhiều lời thôi. Lời này nói ra, Bác Thành và Dạ Minh Hiền trò chuyện vui vẻ suốt chặng đường đều giật mình. Ít nhất bọn họ vẫn nói khá kín đáo, nhưng Dạ Chi Thần thì thẳng thừng mỉa mai. Ánh mắt của Dạ Minh Hiền lạnh đi, hắn ta lại chậm chọc, nếu ta nhớ không nhầm thì tạm đệ nhận lệnh phụ hoàng tiếp đón sứ giả Tây Quận. Bây giờ tạm đệ nói với đại hoàng tử như vậy, lẽ nào đang bằng mặt không bằng lòng? Tất nhiên hắn ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chế giễu và khiêu khích Dạ Chi Thần, đặc biệt là trước mặt Bác Thành. Bây giờ tình hình hai nước đang căng thẳng, nếu lúc này Bác Thành nói với hoàng thượng rằng Dạ Chi Thần không làm trọn bổn phận, kết quả sẽ rất thú vị. Chỉ nghĩ như vậy, hắn ta đã không khỏi trở nên đắc ý, trong mắt có thêm vẻ xem kịch hay. Dạ Chi Thần lạnh lùng nhìn hắn ta, lại hừ một tiếng. Thì ra nhị ca vẫn biết đây là thần vương phủ của ta. Ta thấy nhị ca vui tới mức quên lối về rồi. Chẳng lẽ huynh cũng muốn vào thần vương phủ ở? Ý trong lời nói chỉ thiếu nước nói ra lý do vì sao Dạ Minh Hiền tới đây. Ngoài miệng nó là lo lắng thương thế của Bác Thành, nhưng ngoài hỏi thăm vài câu thì sau đó không còn nhắc tới. Vẻ mặt của Dạ Minh Hiền cứng ngắc, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Sao ta không hiểu tam đệ đang nói gì nhỉ? Ý ta là có vẻ nhị ca rất thích nhớ nhung những thứ không thuộc về mình. Ánh mắt của Dạ Chi Thần hơi trầm xuống, lời nói mang ý mỉa mai. Dạ Minh Hiền lặng lẽ nhíu mày, không biết rốt cuộc Dạ Chi Thần đang nói gì. Hắn đang ám chỉ những thứ hắn ta cướp về, hay là đang chỉ Sở Kiều Tịnh? Tiếc là dù Dạ Chi Thần nói tới điều gì, hắn ta cũng sẽ không buồn tại. Bác Thành như đang xem kịch hay, nghiêng người nhìn người họ, không xen vào. Khóe miệng của Sở Kiều Tình giật giật. Người ta nói ba nữ nhân sẽ tạo thành một cái chợ, nhưng nàng thấy ba nam nhân cũng chẳng khác gì. Nàng đột nhiên đứng dậy rồi lại nói, ta chợt nhớ ra còn có chút chuyện, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, ta xin phép đi trước. Nếu còn ở lại, thật sự sẽ hao hết sự kiên nhẫn của nàng mất. Sống ngầm giữa họ, sao kéo nàng vào để làm gì? Đúng là khó hiểu. Nói xong, nàng quay người đi ra ngoài, chẳng quan tâm đến vẻ mặt mấy người ở trên bàn. Còn chưa ra khỏi lương đình, đã suýt đâm phải một người. Ấy, Tam Tẩu, Tẩu đi đâu đấy? Sở Kiều Tịnh đứng vững lại, nhìn kỹ thấy người hấp tấp đi vào là Dạ Tình Húc. Trong Dạ Tình Húc hứng thú bừng bừng, chắc là cũng nhận được tin từ đâu đó nên đến đây góp vui. Nàng hơi mệt, sao hôm nay hết người này đến người khác tới Thần Vương Phủ như hội tụ vậy? Tại sao trước đây nàng không phát hiện Thần Vương Phủ là một cái bánh ngọt cơ chứ? Thấy Sở Kiều Tịnh rời đi, đương nhiên Nhàn Đỏ cũng đi theo. Sư phụ à, chờ con với. Nàng ta vừa đứng dậy, đang định đuổi theo, bắt gặp ánh mắt của Dạ Tình Húc. Dạ Tình Húc ngạc nhiên chỉ vào nàng ta. Sư phụ, chẳng phải người... Hắn ta còn chưa nói xong đã bị Nhàn Đỏ lao tới mà bịt miệng. Nàng ta không thể để Dạ Tình Húc tiết độ quan hệ của sư phụ với Y Cát ra được. Nàng ta nháy mắt với Dạ Tình Húc rồi quay sang nhìn mấy người trong đình, lại cười nói, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Nói xong, nàng ta bịt miệng Dạ Tình Húc, kéo hắn ta ra khỏi lương đình. Tư thế của hai người cực kỳ thân mật, Nhàn Đỏ gần như ôm Dạ Tình Húc vào lòng, sau đấy lời hắn ta ra ngoài. Hai người chạy rất nhanh, một lúc sau thì biến mất hoàn toàn. Dạ Chi Thần và Dạ Minh Hiền đều nghi hoặc nhìn sang. Chỉ có Bác Thành, sau khi thấy hành vi quá mức thân mật của hai người thì không khí quanh người lạnh đi, vẻ mặt lập tức hiện lên mây mù. Vẻ mặt của hắn đương nhiên cũng rơi vào mắt của Sở Kiều Tịnh. Trước đây nàng cho rằng Bác Thành bám riết Nhàn Đỏ vì Nhàn Đỏ đắc tội hắn ta khi hắn ta vào phủ, vậy nên hắn ta muốn báo thù. Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ không phải như vậy. Nhàn Đỏ và Dạ Tình Húc tiếp xúc thân mật, Bắc Thành đã có phản ứng lớn đến đây này. Sự tiếp đãi lạnh nhạt của Dạ Chi Thần và sự lợi dụng qua lời nói của Dạ Minh Hiền cũng không ảnh hưởng đến sự thờ ơ của hắn ta. Nhưng bây giờ, vẻ mặt hắn ta thay đổi nhiều thế này. Sở Kiều Tình càng nghĩ, càng cảm thấy suy nghĩ rõ ràng, nàng không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ Bác Thành thích Nhàn Đỏ sao? Chẳng lẽ trước đây hai người đã có qua lại? Hay là Bác Thành thích Nhàn Đỏ từ cái nhìn đầu tiên? Sở Kiều Tình kinh ngạc nhưng cũng hơi lo lắng. Nhàn Đỏ ngày thờ đầy trong sáng, không thể quản được Bác Thành. Hơn nữa Bác Thành tâm tư sâu kín, nhìn người cũng không giống người dễ dàng mê đắm sắc đẹp. Chỉ sợ hắn ta muốn lợi dụng Nhàn Đỏ để đạt được mục đích nào đấy. Sở Kiều Tình càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Nàng đi tìm một lúc nào đó để nhắc nhở Nhàn Đỏ, khuyên nàng ta tránh xa Bác Thành. Nhàn Đỏ đang đỡ độ tuổi dễ rung động, nếu bị Bác Thành làm tổn thương sẽ rất tệ. Dạ Chi Thần nhìn vẻ mặt hắn ta từ khóe mắt cũng như có điều suy nghĩ, sau đó hắn chợt cười. Hắn bỗng nhiên thấy vui vẻ, giơ tay rót rượu cho Bác Thành. Bác Thành hơi ngạc nhiên nhìn hắn, lại nhìn ly rượu trước mặt, hồi lâu không nhúc nhích. Chẳng phải vừa rồi hắn vẫn luôn lạnh lùng nghiêm nghị sao? Sao bỗng dưng lại biến thành người khác? Dạ Chi Thần vớt lời sự cảnh giác của hắn ta, cong môi cười, tâm trạng rất tốt. Hắn nghĩ là Bác Thành quy với Nhàn Đỏ, nhưng hóa ra hắn ta tiếp cận Sở Kiều Tịnh cũng chỉ vì Sở Kiều Tịnh là sư phụ của cô nhóc kia. Sau khi nghĩ thông suốt điều này, sự lạnh lùng và nghiêm nghị của Dạ Chi Thần cũng giảm đi rất nhiều. Chỉ cần không ngấp nghé Sở Kiều Tịnh, chuyện gì cũng dễ nói chuyện. Sở Kiều Tịnh dừng lại đứng đó một lúc, sau đó nói, cô bé Nhàn Đỏ này chẳng hiểu quy củ gì cả, bây giờ ta sẽ đi tìm con bé. Sau khi ra khỏi lương đình, nàng đi theo hướng vừa nãy Nhàn Đỏ và Dạ Tinh Húc rời đi. Nàng suýt nữa quên mất hôm đó Dạ Tinh Húc nhìn thấy Nhàn Đỏ bên ngoài Y Cát. Tiếng sư phụ vừa nãy của Nhàn Đỏ quá rõ ràng, chỉ e rằng không giấu được Dạ Tình Húc nữa. Cô nhóc kia lại kéo Dạ Tình Húc chạy đi thật xa, tận tới hồ nước nhân tạo. Đây xung quanh không có ai, nhàn rõ buông tay Dạ Thinh hút ra. Nàng ta mở to mắt, hai tay chống nạnh. Cái tên này, vừa nãy ngươi định nói gì đấy? Suýt nữa là để kẻ không biết giữ mồm giữ miệng này nói ra hết. Nếu vừa rồi nàng ta phản ứng không nhanh thì rất có thể đã xảy ra chuyện lớn. Dạ Tình Húc không trả lời mà mở to mắt nhìn nàng ta, cao giọng hỏi: Sao ngươi ở nơi đây? Còn gọi Tam Tẩu là sư phụ nữa. Một tia sáng lóe lên trong đầu hắn ta, nhưng hắn ta nhất thời không tìm ra được mối liên hệ. Nhàn rối trột dạ nhái mắt, lắp bắp nói: Chuyện này sao? Nói ra thì dài dòng lắm. Nàng ta đang định tìm lý do để lắp liếm cho qua, nhưng Dạ Tình Húc lại nhíu mày. Không đúng, ngươi nói Tam Sinh Thần Y là sư phụ của ngươi, nhưng vừa nãy ngươi gọi Tam Tẩu là sư phụ. Hắn ta càng nói càng có hứng, nhàn rõ nghe mà giật mình. Hắn ta như đã nắm được manh mối nào đó, vẻ mặt rất kích động. Ta biết rồi, Tam Tẩu chính là Tam Sinh Thần Y, có đúng không? Nhàn rõ mở to mắt nhìn hắn ta. Sao trước đây không phát hiện, hắn ta cũng thông minh nhỉ? Không ngờ lại đoán ra được rồi. Còn chẳng cho nàng ta một cơ hội bịa đặt lý do. Sở Kiều Tịnh vừa đi tới thì nghe thấy câu này, thấy nhàn rối sốt ruột trong mồ hôi. Sở Kiều Tịnh chỉ đành lên tiếng: Người nói đúng đấy, ta chính là Hề Tam Sinh. Dạ Tình Húc biết quan hệ giữa nàng và nhàn rõ, không có lý do gì hợp lý thì không thể lừa được. Hơn nữa chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ, không cần cố ý giấu giếm, nói thẳng cho hắn ta thì cũng được. Dạ Tình Húc không biết nên ngạc nhiên hay bất ngờ. Hắn ta ngơ ngác hồi lâu, nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh, vẫn chưa hoàn hồn từ sau cơn sốc. Nàng chính là Hề Tam Sinh. Đúng vậy, thật ra hắn ta nên nghĩ tới điều này từ lâu mới phải. Thời điểm Hề Tam Sinh trở nên nổi tiếng cũng chính là lúc Sở Kiều Tịnh xuất đầu lộ diện. Hắn ta đã nghe nói Hạ Lan Thần Y đích thần tới Thừa Tướng Phủ để chữa trần cho Sở Kỳ Dương, nhưng cuối cùng chân Sở Kỳ Dương lại do Sở Kiều Tịnh chữa khỏi. Sau đó Hạ Lan Thần Y đã xuất hiện tại Y Cát. Sao hắn ta lại không nghĩ đến mối liên hệ giữa hai chuyện này cơ chứ? Y thuật của Sở Kiều Tịnh siêu phàm, y thuật của Hề Tam Sinh cũng là đỉnh cao. Sao hắn ta không nghĩ tới, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, sao kinh thành đột nhiên có hai người có y thuật cao minh như vậy? Thật ra rất nhiều chuyện đã có manh mối từ lâu, chỉ là khi ấy hắn ta cũng không phát hiện, cũng không liên kết những chuyện này lại với nhau. Nhàn rõ thấy Sở Kiều Tịnh thì chớp mắt, nhỏ giọng nói thầm: Sư phụ à, có phải con gây rắc rối cho người không? Sở Kiều Tịnh dịu dàng cười với nàng ta, lại an ủi: Không đâu, dù sao giấy cũng không có được lửa, nàng hiểu đạo lý này. Dạ Tình Húc sững sờ một lúc lâu mới hoàn hồn từ sau cú sốc nặng. Hắn ta bình tĩnh, gương mặt từ ngơ ngác chuyển sang ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu Tam Sinh Thần Y là Tam Đẩu, vậy chẳng phải hắn ta có thể hoàn thành tâm nguyện bái nàng làm sư phụ rồi sao? Hắn ta nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ mặt sùng bái: Tam Sinh Thần Y à? À không, Tam Tẩu. Tẩu biết để khâm phục Tẩu đến nhường nào không? Đệ vẫn luôn muốn bái Tẩu làm sư phụ. Tẩu hãy nên mặc tam ca mà cho đệ được như ý nguyện có được không? Bái Tam Sinh Thần Y làm sư phụ là ước mơ bấy lâu nay của hắn ta. Vì điều này hắn ta suýt trùi vào đống sách y học, chỉ để được Tam Sinh Thần Y có cái nhìn khác về mình. Sở Kiều Tịnh đào đầu ấn đồng mại: Đừng đùa nữa. Nàng không cảm thấy Dạ Tình Húc thực sự muốn học y với mình, có lẽ hắn ta chỉ mong muốn nhất thời. Chỉ là nàng cũng nghe Dạ Chi Thần nói Dạ Tình Húc thật sự cố gắng chăm chỉ học y, thật sự hoàn toàn khác với Dạ Tình Húc trước đây. Dạ Tình Húc nghiêm túc đứng thẳng lưng để biểu mọi: Ta không đùa đâu, ta nghiêm túc đấy. Tam Tẩu nhận ta làm đồ đệ đi, ta nhất định sẽ hiếu kính Tẩu, chắc chắn sẽ làm tốt hơn con nhóc thối tha này. Hắn ta vừa nói vừa kéo nhàn đó vào. Nghe thấy hắn ta nói muốn bái Sở Kiều Tịnh làm sư phụ, lại nhàn đó đã bực sẵn trong người, bây giờ lại nghe hắn ta nói thế, trong lòng càng tức giận hơn. Tự mình muốn bái sư thì thôi đi, sao cần lấy nàng ta làm điểm lót cơ chứ? Nàng ta vươn tay ra che trước mặt Sở Kiều Tịnh, hung dữ nói: Sư phụ ta đã nói sẽ không nhận thêm đồ đệ nữa rồi, sao người lại không hiểu hả? Dạ Tình Húc cũng nổi giận, Công Phục hét lên: "Sư phụ có nói như vậy đâu, ngươi đừng chăm ngòi ly gián." Giang Rõ lại kịch mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà phồng lên. "Ta chăm ngòi ly gián, lại ta thấy ngươi trời sinh ngu ngốc, đến lúc đó sẽ làm hỏng danh tiếng của sư phụ." Dạ Tình Húc lại trừng mắt chỉ vào Giang Rõ giận dữ nói: "Ngươi mới trời sinh ngu ngốc đấy." Nói xong, hắn ta sợ Sở Kiều Tịnh thật sự ghét mình, vội vàng. Nói xong, hắn ta sợ Sở Kiều Tịnh thật sự ghét mình, cho nên vội vàng quay trở lại lấy lòng. "Tam Thẩu, tao đừng nghe con nhóc này nói linh tinh. Ta thực sự rất thông minh, ta nhất định sẽ học hành chăm chỉ, không làm mất mặt Thẩu đâu." Sở Kiều Tịnh bất lực thở dài, không biết sao lần này hai oan gia lại gặp nhau rồi cãi cọ ầm ĩ. Nàng nhìn Dạ Tình Húc đang nhìn mình với vẻ mặt mộng ngóng, không khỏi đưa tay ấn vào đầu mày. Suy nghĩ hồi lâu, Sở Kiều Tịnh mới gật đầu nói: "Cũng được, nhưng..." Nàng còn chưa nói xong, Nhàn Rõ đã phản đối: "Sư phụ, ngươi đừng nhận hắn ta làm đồ đệ, trông hắn ta vô dụng lắm, nhận rồi chắc chắn sẽ chỉ làm người tức giận." Thấy Sở Kiều Tịnh đã định đồng ý, sao Dạ Tình Húc có thể để Nhàn Rõ phá hỏng chuyện của mình? Hắn ta cào mại lườm Nhàn Rõ rồi lại nhìn Sở Kiều Tịnh một cách đáng thương: "Ta sẽ không như vậy đâu, ta nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ học hành tiến bộ. Tam Tẩu à, à không, sư phụ bảo con đi về hướng đông, con sẽ không đi về hướng tây đâu. Cái người như người á, sống trong lụa là từ bé, người có thể làm được gì cơ chứ?" Cô nhóc kia lại biểu môi, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ. Nàng ta biết danh tiếng của Dạ Tình Húc bên ngoài là một vương già ung tài quá tráng thì có thể làm được. "Ta có thể làm được rất nhiều điều, người có thể làm nhiều điều được, điều người không thể làm được ta cũng làm được đấy." Dạ Tình Húc đáp trả không chịu yếu thế: "Còn lâu ta mới tin ngươi, đến một ngọn cỏ ngươi cũng chẳng biết, còn phải nhờ người tìm giúp, ngốc chết đi được." Nhàn Đỏ trốn sau lưng Sở Kiều Tịnh, ló nửa cái đầu ra làm mặt quỷ với hắn. Mặt Dạ Tình Húc lập tức đỏ bừng. Khi ấy hắn ta tìm người giúp, mà người đó còn là Sở Kiều Tịnh. Cũng là lúc đó hắn ta tưởng mình đã để lại hình tượng vô dụng trong lòng Tam Sinh Thần Y, vì vậy mới khiến hắn ta quyết tâm chăm chỉ, ngày nào cũng đọc sách y từ rất lâu. Ta lần đó là ngoài ý muốn thôi. Dạ Tình Húc ấp úng mãi, đỏ mặt dạo biện: "Nếu bây giờ lại kiểm tra hắn ta, chắc chắn hắn ta có thể làm tốt hơn trước." Nhàn Đó kiều ngạo lại khịt mũi, quay đầu dùng khóe mắt liếc nhìn trộm hắn ta: "Hơn nữa ta bái sư trước người, nếu bây giờ người bái sư phải ngoan ngoãn gọi ta là sư tỷ đấy nha." Nàng ta lắc đầu nói, vẻ mặt đầy sự khoe khoang. Nàng ta nghĩ người như Dạ Tình Húc sẽ không chịu cúi đầu trước người khác. Sở Kiều Tịnh cũng gật đầu đồng ý: "Nhàn Đó nói đúng đấy, nếu người muốn nhập môn, theo lý mà nói đúng là phải gọi nhóc con là sư tỷ." Dạ Tình Húc trợn tròn mắt nhìn Nhàn Đó chằm chằm: "Ta gọi con oách này là sư tỷ hả?" "Ừ đấy." Nhàn Đó gật đầu, khuôn mặt tràn đầy đắc ý. Dạ Tình Húc bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, sau đấy cắn răng như chấp nhận số phận: "Sư tỷ thì sư tỷ, chỉ cần sư phụ chịu nhận con làm đồ đệ, bỏ con làm gì thì cũng được cả." Không chỉ Nhàn Đó sửng sốt, đến cả Sở Kiều Tịnh cũng kinh ngạc nhìn hắn. Không ngờ Dạ Tình Húc lại quyết tâm bái nàng làm sư, đến mức sẵn sàng gọi Nhàn Đó là sư tỷ. Hai người này cứ gặp là cãi cọ, không ngờ Dạ Tình Húc có thể thỏa hiệp như vậy. Sở Kiều Tịnh nhìn Nhàn Đó đang ngơ ngác tại chỗ rồi lại nói: "Nếu hắn đã không có ý kiến gì, ta nhận tiểu sư đệ này thay người nha." Nhàn Đó buồn bực biểu môi, không vui nhìn Dạ Tình Húc, lại miễn cưỡng gật đầu. Dạ Tình Húc mừng rỡ, vội khom người hành lễ: "Đồ nhi tham kiến sư phụ." Hắn ta cười nhìn Sở Kiều Tịnh, nụ cười khá chân thành và chất phác: "Này, còn đại sư tỷ ta đây nữa, ngươi không định bái kiến ta đàng hoàng à tiểu sư đệ?" Nhàn Đó chống nạnh nhìn hắn ta, rất có dáng vẻ của người làm đại sư tỷ. Dạ Tình Húc nhìn nàng ta, nhỏ giọng nằm mẩm: "Nhìn người như vậy còn đòi làm đại sư tỷ. Sư phụ, người xem đi, hắn ta vừa nãy còn nói nghe lời người, bây giờ đã bằng mặt không bằng lòng rồi, ở trước mặt người lại không chịu nhận người đại sư tỷ như con đây." nhàn rõ cái tay Sở Kiều Tịnh tỏ vẻ tủi thân, muốn nàng ra mặt cho mình. Dạ Tình Húc lập tức quýnh lên, sợ Sở Kiều Tịnh đổi ý, vội vàng cúi đầu thỏa hiệp. Ta sai rồi, đại sư tỷ. Chỉ là ba chữ đại sư tỷ gần như được hắn ta cắn răng nghiến lợi mà nói ra. Nhàn đó cũng không so đo với hắn ta, được hời nên rất hài lòng, sạo đẩy cười hiếp mắt nói. Tiểu sư đệ, ngoan lắm. Dạ Tình Húc đen mặt, ghét bỏ quài mặt đi nơi khác. Nếu không vì tam sinh thần y, hắn ta sẽ không nhịn đến nỗi nhục này đâu. Hắn ta đột nhiên nghĩ tới điều gì, nghiêm mặt hỏi. Sư phụ à, tam ca có biết thân phận của người không? Vừa nãy lúc ở Lương Đình, nhàn đó bịt miệng hắn ta, sợ hắn ta nói ra thân phận của Sở Kiều Tịnh. Cũng có nghĩa là hiện tại vẫn rất ít người biết thân phận thật của hệ tam sinh, mà có thể hắn ta là một trong những người biết đầu tiên. Nghĩ tới đây, hắn ta không khỏi nhếch miệng cười, tỏ vẻ đắc ý. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh hơi thay đổi, nàng trầm ngâm. Hắn vẫn chưa biết, tạm thời ngươi cũng đừng nói cho hắn ta chuyện này. Đến khi thích hợp, ta sẽ tự mình nói với hắn. Hiện tại nàng không biết nên nói với Dạ Chi Thần thế nào về chuyện của Y Cát và Lạc Ẩn, cũng không biết sau khi nghe xong hắn có tâm trạng và phản ứng thế nào. Nàng chỉ vô thức cảm thấy hiện tại vẫn chưa thể nói với hắn ta. Hơn nữa trước đó đã che giấu rất nhiều, đột nhiên nói ra hết mọi chuyện cho hắn, nàng sợ hắn càng khó chấp nhận. Mặc dù Dạ Tinh Hút không hiểu, vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Con hiểu rồi, sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ không nở miệng đâu. Sở Kiều Tịnh gật đầu hờn trách. Vừa nãy hai người đột nhiên chạy đi, không nói với nhị ca tam ca người tiếng nào, e là hiện tại trong lòng họ đã nảy sinh nghi ngờ rồi. Khi ra khỏi Lương Đình, nàng nhìn ba nam nhân trong Lương Đình mang vẻ mặt khác nhau, có lẽ trong lòng bắt đầu suy đoán mối quan hệ giữa Dạ Tình Húc và Nhàn đó. Dạ Tình Húc đỏ mặt liếc nhìn Nhàn đó. Còn không phải người nào đó kéo con đi sao? Cũng không biết hắn ta bỗng nhiên đỏ mặt vì vị Nhàn đó chọc giận, hay nghĩ tới sự tiếp xúc thân mật vừa rồi giữa hai người. Nhàn đó chợt mở to mắt. Này, đó là tại ngươi suýt chút nữa làm lộ thân phận của sư phụ mà. Tên ngốc này, nếu không phải vừa nãy nàng ta kịp thời bịt miệng hắn ta lại rồi kéo ra ngoài, chắc chắn vừa nãy ở Lương Đình hắn ta đã nói ra chuyện Sở Kiều Tịnh là hề tam sinh trước mặt mọi người. Được rồi, về trước rồi hắn nói sao? Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Sở Kiều Tịnh vội vàng ngăn lại. Nàng nghe hai người cãi nhau là tai lại thấy đau. Không biết sao tinh lực của hai người tốt thế này, cứ gặp là cãi nhau không hề biết mệt. Dạ Tình Húc tự biết mình đuối lý nên hậm hực cúi đầu không nói thêm gì nữa. Trở lại Lương Đình, Dạ Chi Thần vẫn ngồi đấy với hai người, vẻ mặt không buồn không vui. Nhị ca, tam ca, đại quan tử. Dạ Tình Húc cải đầu hành lễ với ba người. Vừa rồi hắn ta vội vã rời đi, đúng là hơi thất lễ. Dạ Chi Thần nhướng mày nhìn hắn ta rồi lại hỏi, hôm nay cơn gió nào đưa đệ tới đây vậy? Dạ Tình Húc cười hì hì bảo, đệ nghe nói nhị ca và đại quan tử đều ở đây cho nên tới góp vui mà. Lời này không phải nói dối, hắn ta vừa nghe nói Dạ Minh Hiền và Bắc Thành đều đến Thần Vương Vũ, trong lòng cũng muốn góp vui, đến ăn cơm cũng chẳng ăn, đã vội vàng chạy đến nơi đây. Nhưng mà không ngờ gặp nhàn đó nơi đây, biết được thân phận thật sự của Sở Kiều Tịnh, đúng là niềm vui bất ngờ. Nói rồi, hắn ta bước lên lao ghế đá, nói với Sở Kiều Tịnh đang chắp tay sau lưng bên cạnh. Tam tẩu à, mời ngồi. Vẻ nịnh nọt của hắn ta thu hút sự chú ý của ba người còn lại. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, thản nhiên ngồi xuống. Có lẽ lời dặn vừa rồi của nàng đã bị Dạ Tình Húc coi là gió thổi qua tai, làm lộ liễu thế này, cứ như sợ người khác không biết bọn họ có quan hệ gì vậy. Dạ Tình Húc lại lập tức rót rượu cho nàng, động tác vô cùng tự nhiên. Dạ Chi Thần và Dạ Minh Hiền đều nhìn hắn ta với ánh mắt thăm dò, còn Bắc Thành thì cau mày, ném ánh mắt như dao sắc tới. Bắc Thành lại nhớ tới dáng vẻ Dạ Tình Húc và nhàn đó rời đi vừa rồi. Tuy nhàn đó đần tại, nhưng hắn cảm thấy trong Dạ Tình Húc không được nghiêm túc. Hơn nữa, hắn ta còn là người của Hoàng thất Bất Giả Quốc. Ánh mắt của Bắc Thành hơi lạnh hơn, nhìn Dạ Tình Húc bằng ánh mắt lạnh như băng. Dạ Tình Húc hồn nhiên không nhận ra, chỉ mỉm cười rạng rỡ. Mặc dù lúc trước Dạ Tình Húc đã có cái nhìn khác về Sở Kiều Tịnh, nhưng vẫn chưa nhiệt tình đến mức này. Bây giờ thái độ của Dạ Tình Húc đây này, có lẽ vì thật sự thích nhàn đó, yêu ai yêu cái đường đi lối về, cho nên nghĩ mọi cách để lấy lòng Sở Kiều Tịnh. Đây là suy nghĩ nhất trí trong lòng cả ba nam nhân. Dạ Chi Thần và Dạ Minh Hiền thì không có ý kiến, cũng không có lý do để ngăn cản. Dù sao cũng chỉ là chuyện riêng của Dạ Tình Húc. Nếu hắn ta thật sự thích nhàn đó thì người khác không thể bàn tán. Nhưng Bác Thành nghĩ tới đây, sắc mặt càng u ám hơn. Hắn ta đột nhiên trầm giọng lại lên tiếng. Tối qua bổn hoàng tử bị thương ở dịch quán của Bất Gia Thành, suýt nữa tuyệt chuồn thần trong biển nữa. Thế mà với Húc Vương lại chỉ là đến góp vui. Dạ Tinh Húc sửng sốt, vừa biết mình vừa nãy nhanh mồm nhanh miệng nói sai, vội vàng đó là xin lỗi. Là ta đường đột, vốn dĩ ta cùng tới thăm đại hoàng tử. Vừa nãy hắn ta thuận miệng nói, hơn nữa vừa nãy nhìn thấy mấy người ở lương đình có vẻ trò chuyện cũng rất vui vẻ, không giống như có bất hòa, cho nên hắn ta mới nói như vậy. Nếu hắn ta tới sớm hơn, nhìn thấy sóng ngầm giữa bọn họ thì sẽ không tùy tiện nói ra câu đấy. Bắc Thành lại kịch mũi không chịu thừa nhận, chỉ e rằng tới thăm ta là giả, nhân cơ hội lấy lòng người khác mới là thật. Thì ra ta chỉ là công cụ để người đạt được mục đích à. Hắn ta cho rằng Dạ Tình Húc là đến lấy lòng nhàn đó, vì thế giọng điệu càng thêm u ám hơn. Nhưng mà những lời này cũng đánh trúng tâm tư của Dạ Minh Hiền. Hắn ta đảo mắt hờ hững nhìn Bắc Thành, sau đấy cúi đầu nhấp một ngụm rượu. Mặt Dạ Tinh Húc đỏ tới nỗi sắp nhỏ ra máu, hắn ta cúi đầu không biết nói gì, có phần hơi luống cuống. Hắn ta không ngờ lời nói vô ý của mình lại khiến Bắc Thành gây khó dễ. Nếu hôm nay lời này bị Bắc Thành nói cho phụ hoàng thì hắn ta sẽ rất thảm. Lời vừa nói cũng không có gì khác, nhưng nếu bị kẻ rắp tâm giải nghĩa sẽ không tránh được bị nói là hắn ta hả hê khi có người gặp họa, cố ý gây tranh chấp giữa hai nước. Nghĩ đến những hậu quả nghiêm trọng này, Dạ Tình Húc luôn thoải mái phóng túng cũng không khỏi nhăn mặt. Dạ Chi Thần đặt ly rượu xuống, nhìn Bắc Thành. Đệ tài sư này không được chín chắn, nếu có câu nào đắc tội với đại hoàng tử, mong đại hoàng tử thứ lỗi. Dạ Tình Húc không biết vì sao Bắc Thành lại đột nhiên gây khó dễ, nhưng Dạ Chi Thần ở ngoài quan sát thì lại thấy rất rõ ràng. Hiện tại hắn không thể trơ mắt nhìn Dạ Tình Húc chịu thiệt, lập tức đứng ra bảo vệ. Sở Kiều Tịnh vẫn luôn cụp mắt im lặng, lúc này cũng lên tiếng. Chỉ là một câu nói thôi, sao đại hoàng tử phải làm lớn chuyện thế này? Sở Kiều Tịnh cũng thấy Bắc Thành bất ngờ gây khó dễ, tỏ ra ghen tuồng trước mặt nhàn đó. Nhưng nàng biết Dạ Tình Húc và nhàn đó không phải quan hệ mà hắn ta nghĩ, vậy nên cũng không thể trợn mắt nhìn Bắc Thành gây khó dễ cho Dạ Tình Húc. Huống hồ bây giờ Dạ Tình Húc là đồ đệ của nàng, nàng cũng nên cố gắng ra sức để bảo vệ. Dạ Tình Húc nghe nàng nói giúp mình, lòng vừa ngạc nhiên lại vui mừng. Sắc mặt Bắc Thành không khá hơn, hắn ta chỉ liếc nhìn Dạ Tình Húc và nhàn đó, cúi đầu buồn bực uống rượu, nhưng không nói thêm gì nữa. Dạ Minh Hiền quan sát vẻ mặt của mấy người, hứng thú nhìn vẻ mặt của Bắc Thành hơi cong môi lên. Không biết tử đồ đệ của Sở Kiều Tịnh có lại lịch thế nào, lại quen được Dạ Tình Húc. Bây giờ lại thấy, hình như Bắc Thành cũng có hứng thú với nàng ta. Có lẽ chuyện hòa thân này vẫn chưa thể đi đến quyết định, đến cuối cùng chưa chắc người được chọn sẽ là ai. Chuyện hòa thân giữa Tây Quận và Bất Gia Quốc vốn đã thu hút rất nhiều sự chú ý, bây giờ hướng đi của mọi việc càng trở nên khó hiểu, đúng là thú vị. Mấy người cứ giữ vẻ mặt ôn hòa, lại cùng nhau nâng ly uống rượu, mãi cho đến khi trong lòng mọi người đều thấy hơi mất kiên nhẫn, Bác Thành mới đứng dậy bình tĩnh nói. Tao quả không được ngủ ngon, bây giờ ta hơi buồn ngủ, xin phép đi nghỉ ngơi trước. Hắn ta chỉ liếc nhìn Dạ Tình Húc từ khóe mắt, cảm thấy trong lòng rất tức giận. Nhất là khi thấy Dạ Tình Húc và nhàn đó đứng gần nhau, nhưng lại phớt lờ bọn họ, chỉ quay quanh Sở Kiều Tịnh. Huống chi, hắn ta ở đây cũng đã lâu, Dạ Chi Thần và Dạ Minh Hiền nói chuyện rất kín kẽ. Dạ Tình Húc lại là kẻ vô tư vô tâm, hắn ta cũng không thăm dò được gì, ở lại đây chỉ lãng phí thời gian. Dạ Minh Hiền cũng đứng dậy nói, như vậy đại hoàng tử nghỉ ngơi đi, hôm khác bổn vương sẽ lại đến thăm. Người muốn gặp hôm nay cũng đã được gặp, cuộc vui muốn xem cũng đã được xem, còn bất ngờ biết thêm được một tin thú vị. Hôm nay Dạ Minh Hiền tới thần vương phủ cũng coi như không uổng công. Dạ Chi Thần nhìn hắn từ khóe mắt, vẫn còn muốn tới sao? Hắn sẽ không cho hắn ta cơ hội đường đường mà tới nơi đây, đừng tưởng hắn không biết hắn ta có ý đồ thế nào. Ánh mắt hắn tối lại, khóe môi cong lên nụ cười đầy ý mỉa mai và trào phúng. Bắc Thành và Dạ Minh Hiền lần lượt rời đi, Dạ Tinh Húc cũng chuẩn bị chuồn. Hắn ta vốn muốn tới hóng chuyện, vừa nãy ở đây hồi lâu cũng nhìn ra được đào quang kiếm ảnh giấu sau sự bình tĩnh ngoài mặt thật sự rất đáng sợ. Hơn nữa không biết vì sao Bắc Thành luôn nhắm đến hắn ta. Hắn ta nghĩ mình đến giữa chừng mà cũng bị liên lụy, chịu đựng cơn giận vô cớ của Bắc Thành đúng là rất oan ức. Dạ Tình Húc vừa định rời khỏi Lương Đình lại bị Dạ Chi Thần gọi lại, để theo ta đến thư phòng. Dạ Tình Húc mới đi được hai bước bỗng dừng lại, ngoan ngoãn quay đầu ủ rũ đi theo Dạ Chi Thần. Hắn ta còn tưởng Dạ Chi Thần sẽ dạy cho mình một bài học vì đã đắc tội Bắc Thành, nhưng chuyện hôm nay đúng là do hắn ta suy nghĩ không kỹ, suýt nữa đã đắc tội Bắc Thành, cho nên hắn ta không dám làm trái lời. Nào ngờ vừa vào cửa, Dạ Chi Thần đã hỏi, để thấy cô nương nhàn đó này là người thế nào. Ánh mắt hắn nhìn Dạ Tinh Húc khác lạ, đầy sự thăm dò. Hành vi của Dạ Tinh Húc hôm nay thật sự khác thường, ngoài trừ việc nói rằng hắn ta thích nhàn đó, hắn thật sự không nghĩ ra lý do gì để khiến Dạ Tinh Húc lấy lòng Sở Kiều Tịnh. Nhưng sau khi quan sát một lúc, hắn ta thấy ánh mắt của Dạ Tinh Húc nhìn nhàn đó không giống ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân mình yêu thích. Vì vậy, hắn hơi không chắc chắn. Chẳng lẽ người Dạ Tình Húc thích không phải nhàn đó mà là Sở Kiều Tịnh? Nghĩ tới đây, khí thế quanh người của Dạ Chi Thần trở nên lạnh lẽo. Nhưng Dạ Tình Húc chỉ nghi ngờ rồi nhìn hắn đáp. Quỳnh hỏi về con nhóc thối tha kia sao? Con nhóc thối tha luôn muốn ngăn hắn ta bái sư, cuối cùng còn mặc dạy làm đại sư tỷ của hắn ta. Hắn ta có thể cảm thấy nàng ta như thế nào đây? Hắn ta chợt nghĩ tới điều gì đó, bỗng mở to mắt. Chẳng lẽ Quyên trích nhàn đó? Không được đâu. Ánh mắt của Dạ Chi Thần thay đổi, tưởng là hắn ta ghẹn vì nhàn đó, nhưng lại nghe hắn ta nói tiếp. Như vậy Tam Tẩu sẽ giận đấy. Tam Tẩu giỏi giang như vậy, sao Quyên lại có thể tờ tưởng tới nữ nhân khác, còn là đồ đệ của Tam Tẩu? Quyên không thể khiến Tam Tẩu đau lòng được. Dạ Tinh Húc lại nhảy khiến Dạ Chi Thần rất đau đầu. Từ khi nào để quan tâm Tam Tẩu của đệ đến vậy? Dạ Chi Thần nhìn hắn ta bằng ánh mắt nặng nề. Dạ Tình Húc nói với vẻ đương nhiên, đồ đệ quan tâm sư phụ là chuyện bình thường mà. Lời nói vô thức buộc miệng thốt ra của hắn ta khiến lòng của Dạ Chi Thần dậy sóng. Dạ Chi Thần lại nhíu mày hỏi, sư phụ, ai là sư phụ của đệ? Dạ Tình Húc không nhận ra ý thăm dò trong lời hắn, thành thật trả lời, đương nhiên là Tam Tẩu rồi, đệ đã bái Tam Tẩu làm sư phụ đấy. Hắn và Dạ Chi Thần vốn đã thân thiết, khi nói chuyện cũng không câu nệ. Vừa nãy Dạ Chi Thần hỏi hắn ta, hắn ta cũng vô thức trả lời thật, không phát hiện có gì không đúng. Dạ Chi Thần hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn Dạ Tình Húc trở nên phức tạp. Dù sao hắn cũng biết trước đây Dạ Tình Húc điên cuồng vì thánh y Hề Tam Sinh thế nào. Hắn ta ngưỡng mộ Hề Tam Sinh, một lòng muốn bái Hề Tam Sinh làm sư phụ. Dạ Tình Húc trước nay rất vô tư, nhưng để được bái sư mà khiêm tốn hơn rất nhiều, còn thường xuyên đến thái y viện học hỏi thái y, lại đọc rất nhiều sách y. Hắn rất hiếm thấy Dạ Tình Húc nghiêm túc như vậy. Dạ Tình Húc muốn bái Hề Tam Sinh làm sư phụ chắc chắn không phải chỉ là nói suông, mà nó giống như là một chấp niệm. Vậy nên hắn ta có thể thay đổi dễ dàng chuyển sang bái Sở Kiều Tịnh làm sư phụ sao? Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Dạ Chi Thần dần dần nheo mắt lại. Dạ Tình Húc chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vàng giải thích. Y thuật của Tam Tẩu cao minh, thì phải Tam Tẩu làm sư, đến lúc đó chắc chắn có thể học được rất nhiều điều, như vậy đây sẽ càng có cơ hội bái Tam Sinh thần y làm sư phụ. Hắn ta thầm nghĩ, dù sao Sở Kiều Tịnh và Hề Tâm Sinh cũng là một người, hắn ta nói trên này cũng không coi là đang nói dối. Cho dù sau này bị Tam Ca biết, đến lúc đó nể mặt Tam Tẩu, Quỳnh ấy sẽ không làm khó hắn ta. Dạ Chi Thần sầm mặt nhìn thẳng vào hắn ta, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ồ, một mình đệ nhận hàng người làm sư, để Hề Tam Sinh biết, sợ là sẽ không thừa nhận để làm đồ đệ nữa đâu. Hắn cố ý muốn biết thêm thông tin hữu ích từ Dạ Tinh Húc. Dạ Tinh Húc lại chớp mắt. Việc này dễ thôi, bảo Tam Tẩu không nói ra là được, để lén bái Tam Tẩu làm sư phụ. Hắn ta cho rằng mình đã nói rất kín kẽ, lại giữ vẻ mặt bình tĩnh, chân thành nhìn Dạ Chi Thần. Nói xong, hắn ta như sợ Dạ Chi Thần phát hiện ra điều gì đấy, lại vội vàng bảo. Tam ca, để nhớ ra còn có việc phải làm, để đi trước đây, hôm khác để tới tìm huynh. Nói xong, hắn ta chuồn đi thật nhanh. Ánh mắt của Dạ Chi Thần lóe lên, đăm chiêu nhìn bóng lưng Dạ Tinh Húc. Hắn đến bên bàn rồi ngồi xuống, cụp mắt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lấy một bức vẽ từ trong ngăn kéo ra. Trên bức vẽ là một nam nhân phong thái lạnh lùng như tiên, vẻ mặt hờ hững xa cách, nhưng lại có nét ôn hòa của một đại phu nên có. Hắn nhìn kỹ bức tranh, từ vẻ mặt đến quần áo cho tới thần thái, hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Thần y Hề Tam Sinh này, dù là diện mạo hay khí chất, đều rất giống Sở Kiều Tịnh, thậm chí là giống đến tám phần. Nửa đêm, nhàn đó vừa trải chăn thì lại có tiếng gõ cửa. Giờ này có ai tới tìm mình nhé? Nhàn đó nghi hoặc chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt là chiếc mặt nạ bạc lạnh lùng. Sao huynh lại tới đây? Nhàn đó giật mình, thận trọng nhìn xung quanh, xác nhận không có ai, nhanh chóng kéo hắn ta vào phòng. Nàng ta không muốn để người khác biết quan hệ giữa mình và Bác Thành. Bác Thành dò xét nhìn nàng ta bằng ánh mắt thâm thúy, nơi vui vẻ hơi khó hiểu. Ta đến đây chỉ để nhắc nhở muội, hãy tránh xa người của quản thất bất giàu quốc chút. Sự tiếp xúc thân mật giữa nhàn đó và Dạ Tinh Húc hôm nay thật sự khiến hắn ta không thể yên tâm. Sau một hồi suy nghĩ hồi lâu, hắn ta vẫn quyết định tới nhắc nhở nhàn đó để nàng ta nhớ lại thân phận của mình. Nhàn đó vô thức, tưởng người hắn nói là Sở Kiều Tịnh, lập tức nhăn mặt không vui. Quỳ sao? Một có quyền được tự do kết bạn mà. Nàng ta lớn lên ở Dược Cốc từ nhỏ, không liên quan gì đến Tây Quận và Bất Giảo Quốc, cho nên không hiểu tình hình căng thẳng giữa hai nước. Nàng ta không biết quan hệ giữa hai nước thế nào, chỉ biết bản thân mình muốn đi theo Sở Kiều Tịnh. Nàng ta vội vàng phản bác, khiến Bác Thành cảm thấy nàng ta đang nói thay Dạ Tinh Húc. Vẻ mặt của hắn ta cũng trầm xuống hơn. Hắn ta lạnh lùng nói: Bùi là quận chúa của Tây Quận, muốn gả cũng chỉ có thể gả cho dũng sĩ tốt nhất của Tây Quận. Người không đáng trọng dụng như Dạ Tinh Húc sao có thể xứng với nàng ta? Hơn nữa, đó còn là người của quản thất Bất Gia Quốc, càng đừng nghĩ tới việc sẽ có liên quan tới muội muội của hắn ta. Nhàn đó ngạc nhiên khó hiểu nhìn hắn ta, trong mắt hiện lên sương mù. Quynh đang nói gì vậy? Sao muội nghe không hiểu gì cả? Cái gì mà gả với chả cưới? Nàng ta bái Sở Kiều Tịnh làm sư phụ, chứ đâu phải muốn gả vào Trần Vương phủ đâu. Nàng ta thấy lời Bác Thành nói tối nay rất khó hiểu, nàng ta chẳng hiểu gì cả. Nhưng Bác Thành lại trầm giọng nói: Muội chỉ cần nhớ lời ta nói, đừng dễ dàng trao đi trái tim mình. Nói xong, hắn ta nhìn nhàn đó thật sâu rồi quay người rời đi. Chỉ còn lại nhàn đó đang ngơ ngác mờ mịt nhìn bóng dáng Bác Thành biến mất trong đêm tối. Nàng ta gãi đầu khó hiểu rồi đóng cửa phòng lại. Nàng ta và Bác Thành đều không thấy Mai Anh đứng dưới hành lang, đúng lúc tình cờ thấy Bác Thành ra khỏi phòng nhàn đó. Mai Anh tình cờ đi ngang qua đây. Trước nay nàng ấy luôn bước đi rất nhẹ. Trời lại tối, nàng ấy đi từ đầu bên kia của hành lang nên hoàn toàn bị bóng tối che khuất. Nhìn thấy cảnh này, Mai Anh giật mình kinh ngạc, vội vàng chạy về chính viện. Vương Phi à, người đoán xem nô tỳ đã nhìn thấy gì nào? Sở Kiều Tịnh đang chải đầu ở trước gương, ngước mắt thấy Mai Anh có chuyện buồn cười thì lại hỏi: Có chuyện gì mà người kích động thế kia? Mai Anh cũng không vòng vo, lập tức nói luôn: Vừa nãy nô tỳ đi ngang qua phòng của nhan đó cô nương thì thấy Bác Thành đại quan tử đi ra từ phòng nàng ấy. Người nói xem, có phải nhan đó và đại quan tử có quan hệ không? tay đang chạy đầu của Sở Kiều Tình khựng lại, nàng hơi nhíu mày. Chẳng lẽ Bắc Thành thực sự thích nhàn đó? Nhưng từ phép lịch sự, hắn ta là nam nhân, nửa đêm tới khuê phòng của nhàn đó, như vậy có phải hơi thất lễ không? Trong lòng của Sở Kiều Tình nổi lên nghi ngờ, cảm thấy Bắc Thành sẽ không phải loại háo sắc không mang tới sự trồng trắng của cô nương nhà người ta. Nhưng Mai Anh lại thấy rõ ràng sẽ không vu oan cho hắn ta. Sở Kiều Tịnh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không hiểu vì sao Bắc Thành lại đến tìm riêng nhàn đó, còn là thời gian mập mờ thế này. Nhàn đó cũng không phải người cam chịu dễ bị bắt nạt. Nếu Bắc Thành thực sự làm phiền nàng ta, có lẽ nàng ta sẽ hạ độc Bắc Thành, nếu không thì cũng sẽ hét lên cầu cứu. Tại sao lại yên lặng để Bắc Thành bình an vô sự rời đi? Điều này không phù hợp tính cách của nhàn đó, trừ khi nhàn đó cũng có ý với Bắc Thành. Nếu hai người yêu nhau, chuyện này càng khó nói. Nếu là Bắc Thành yêu Đơn Phượng thì ngăn cản còn dễ, nhưng nếu nhàn đó có ý thì ít nhất nàng phải tôn trọng ý kiến của nàng ta. Sở Kiều Tình trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi sau đó liền căn dặn: ngươi đừng nói chuyện này với ai nữa nha. Nhưng chuyện này còn phải đợi nàng quan sát kỹ thêm, để xem là chuyện gì rồi mới có thể giải quyết được. Nếu Bắc Thành thật sự thích nhàn đó, nàng cũng không thể khiến nhàn đó chịu tổn thương. Hơn nữa, lần này Bắc Thành tới Bất Già Quốc để hòa thân, có lẽ nhàn đó vẫn chưa biết điều này. Nếu hai người thật sự có mối tình thầm kín, thì nàng phải tìm cơ hội làm sáng tỏ, không thể để nhàn đó ở trong bóng tối mãi như thế này được. Nghĩ đến đây, Sở Kiều Tịnh thở ra một hơi, lòng mày đang nhíu lại cũng giãn ra. Ngày hôm sau, trong cung truyền đến ý chỉ. Sau buổi tiệc cưỡi ngựa vẫn chưa chọn được người phù hợp, vậy nên hôm nay lại tổ chức một chuyến cho nam nữ đến tuổi, bảo Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh cùng đi. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày. Lại là đi chơi sao? Lần trước đi chơi khiến mối hôn sự của Dạ Thanh Bình và công tử nhà Trịnh Quốc Công bị hủy bỏ, nàng vẫn nhớ như in. Dạ Thanh Bình không thích mối hôn sự này nên tìm cách để phá hủy nó. Bây giờ nàng ta không muốn đi hòa thân, chẳng lẽ có thể hãm hại Bắc Thành trong chuyến đi chơi này được sao? Dạ Chi Thần cũng cười nhạt bất đắc dĩ. Đây là ý của phụ hoàng, cho dù ngủ muội to gan hơn nữa chắc không dám làm gì trước mặt phụ hoàng đâu. Chuyện lúc trước trong lòng hoàng thượng đã để ý, nhưng để giữ tôn nghiêm của hoàng gia chỉ có thể hy sinh đích tử của Trịnh Quốc Công. Nhưng lần này thì khác, đối tượng lần này là đại hoàng tử Tây Quận, không phải hoàng thượng muốn giấu có thể giấu nổi, càng không phải Dạ Thanh Bình có thể hồn mưa gọi gió. Chỉ với tính cách của Bắc Thành, nếu Dạ Thanh Bình thật sự dám làm gì, e là hắn cũng không dễ dàng buông tha cho nàng ta. Sở Kiều Tịnh gật đầu đồng ý. Cũng đúng, dù lần này Dạ Thanh Bình muốn dùng lại thủ đoạn cũ, đối phương là đại hoàng tử Tây Quận, nàng ta cũng không thể đạt được ý nguyện. Hoàng thượng cực kỳ coi trọng lần hòa thân này, dù sao cũng là liên quan đến mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nếu Dạ Thanh Bình thật sự dám làm gì, chỉ e rằng sẽ khiến chút bao dung cuối cùng của hoàng thượng với nàng ta biến mất. Nhàn đó nghe thấy được đi chơi thì hứng thú chạy tới. Sư phụ à, con cũng muốn đi chơi cùng nữa. Bây giờ nàng ta vẫn thấy mọi thứ ở Bất Già Thành mới mẻ. Hơn nữa, Sở Kiều Tình đi đâu, đương nhiên nàng ta cũng đi tới đấy. Sở Kiều Tình đang búi tóc, động tác lại dừng lại. Nếu người muốn đi cùng cũng không phải là không được, chỉ là sẽ phải chịu thiệt một chút, giả làm nhà hoàng của ta. Dù sao lần đi chơi này cũng do hoàng thượng tổ chức, mục đích là để chọn ra đối tượng hòa thân. Nếu nàng giống một người không liên quan đến chuyện hòa thân như nhàn đó, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt, còn mang đến phiền phức cho nàng ta. Nhàn đó không chút để bụng, liên tục gật đầu nói. Được. Sở Kiều Tịnh gật đầu, bảo Mai Anh giúp nhàn đó cải trang. Mai Anh và nhàn đó có dáng người giống nhau nên đưa quần áo của mình cho nhàn đó mặc, rồi chải tóc nhà hoàng cho nàng ta. Nhàn đó mặc trang phục nhà hoàng cũng không giấu được sự nhanh nhẹn trong mắt, khí chất trong cử chỉ của mình. Sư phụ à, người thấy con thế này có được không? Sau khi nhàn đó cải trang xong thì cười hứng thú, còn quay người trước mặt Sở Kiều Tịnh một vòng, dáng vẻ muốn được khen ngợi. Sở Kiều Tịnh không kìm được nói đùa. Cô nương nhà nào mà xinh thế này, lát nữa bổn tiểu già sẽ gọi nàng tới. Cô nhóc lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Sư phụ à, sao người lại thế cơ chứ? Sở Kiều Tịnh gạt đi suy nghĩ vui đùa, cười nhẹ dẫn cô nhóc đi ra ngoài. Nhàn Đỏ nhìn trái ngó phải, học theo dáng vẻ của nhà hoàng, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Sở Kiều Tịnh, trông cũng rất ga dáng. Chỉ là dáng vẻ này trong mắt Bắc Thành lại khiến hắn ta nhíu mày, không vui nhèo mắt lại. Sở Kiều Tịnh là hắn ta gây khó dễ với Nhàn Đỏ nên vội vàng chắn trước mặt nàng ta, kéo tay nàng ta đi thẳng ra ngoài. Số người đi chơi lần này đông hơn lần trước, một đoàn người hùng hậu đi trên con đường nhỏ ở ngoài ô kinh thành, tản bộ bên dòng suối trong vắt dưới ánh nắng ngày xuân. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đi cuối cùng trong đoàn người dài đằng đẵng, hờ hững chiêm ngưỡng cảnh đẹp xung quanh. Đột nhiên một giọng nói chói tai vang lên: "Vương phi Đường tỷ, thì ra tỷ cũng tới, sao không nói với muội muội một câu, vừa nãy muội không nhìn thấy tỷ." Giọng nói quen thuộc này khiến Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, nàng nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Sở Mạn Nhu cười dịu dàng đứng cạnh Dạ Minh Hiên, chỉ là nụ cười của nàng ta lại khá đắc ý. Sở Kiều Tịnh không biết nàng ta đang đắc ý điều gì, chẳng lẽ muốn thể hiện bây giờ đã ngang hàng với mình đều là chính vì như nhau sao? Chỉ tiếc là Sở Kiều Tịnh chưa bao giờ quan tâm đến những thứ phù phiếm này, dù nàng ta có khiêu khích thế nào, trong mắt nàng chỉ là một tên hề. Không biết đến khi nào Sở Mạn Nhu mới hiểu ra điều này. Dạ Minh Hiên đứng đó lặng lẽ nhìn Sở Kiều Tịnh rồi nhanh chóng quay người rời đi, như thể tình cờ liếc qua không phải cố ý. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói: "Hôm nay nhiều người tới đây thế này, không thấy cũng là bình thường. Hơn nữa, mối quan hệ của nàng và Sở Mạn Nhu chưa tới mức này. Nàng thấy hết những chuyện Sở Mạn Nhu làm trước đây, nàng chưa từng gây rắc rối cho nàng ta, đã là vô cùng nhân nghĩa." Nụ cười của Sở Mạn Nhu cứng đờ lại, nàng ta nói: "Đường tỷ, chẳng lẽ Mạn Nhu làm sai gì sao? Sao tỷ lại xa cách với muội như thế?" Dáng vẻ không tự biết điều của nàng ta khiến Sở Kiều Tịnh đau đầu. "Nàng ta làm gì chẳng lẽ không tự biết, không phải hỏi sao? Chẳng lẽ thật sự cho rằng mình làm rất hoàn hảo ư?" Sở Kiều Tịnh thờ ơ nhìn nàng ta. "Người nói vậy để người ngoài biết còn tưởng ta bắt nạt người đấy. Huân hộ giữa chúng ta muốn trải xa cách, không phải sao?" Mỗi khi ở trước mặt nàng, Sở Mạn Nhu luôn tỏ ra đáng thương, làm như chịu rất nhiều quốc ức. Không biết nàng ta suốt ngày giả vờ như vậy có mệt không, cứ phải tạo ra hình tượng dễ bị bắt nạt để khiến Sở Kiều Tịnh bị chỉ trích. Sở Mạn Nhu không muốn nói gì đó nhưng bị Dạ Minh Hiên ngăn lại. Ngậm miệng, hắn ta không muốn thấy Sở Mạn Nhu làm mất mặt mình nơi đây, nhất là trước mặt Sở Kiều Tịnh. Sắc mặt của Sở Mạn Nhu tái đi, nàng ta không cam lòng ngậm miệng. Nàng ta chắc chắn rằng Dạ Minh Hiên đang bảo vệ Sở Kiều Tịnh, trong lòng càng thêm không vui. Nhàn Đỏ hết tò mò ngó đầu từ sau lưng Sở Kiều Tịnh để nhìn, lập tức nhận ra người này chính là người đã gây sự với mình ở Y Cát hôm đấy, bởi vì nô tỳ sau lưng nàng ta còn từng cãi nhau với mình. Nghĩ đến chuyện xảy ra ở Y Cát hôm đấy, Nhàn Đỏ công bụi biểu môi rụt đầu lại. Nhưng Sở Mạn Nhu vẫn nhìn thấy nàng ta, mặc dù chỉ gặp một lần nhưng nàng ta vẫn ghi nhớ chuyện xảy ra ở Y Cát hôm đó, bây giờ đã nhận ra Nhàn Đỏ. Nàng ta chính là đồ đệ của các chủ Y Cát, vì sao ở bên cạnh Sở Kiều Tịnh còn là nha hoàn nữa? Thấy Nhàn Đỏ mặc trang phục nha hoàn, đương nhiên Sở Mạn Nhu cho rằng Nhàn Đỏ chỉ là nô tỳ nhỏ nhỏ. Trong lòng nàng ta càng thêm hận Sở Kiều Tịnh, vì sao chỉ một đứa nha hoàn bên cạnh nàng cũng là đồ đệ của các chủ Y Cát. Ánh nhìn thẳng thừng của nàng ta thu hút sự chú ý của Sở Kiều Tịnh. Nhìn theo ánh mắt nàng ta, Sở Kiều Tịnh chợt giật mình. Sao nàng lại suýt quên Nhàn Đỏ và Sở Mạn Nhu từng gặp nhau ở Y Cát, mà dịp như này Sở Mạn Nhu nhất định sẽ tới. Khi thấy Nhàn Đỏ rời đi, nàng không kịp nghĩ nhiều. Lòng Sở Kiều Tịnh hơi hoảng hốt. Đến lúc này Sở Mạn Nhu tiết lộ thân phận của nàng trước mặt bao nhiêu người, chắc chắn sẽ gây nên náo loạn lớn. Nàng bình tĩnh ngước mắt nhìn Sở Mạn Nhu, nhưng thấy nàng ta biểu môi dời mắt, vẻ mặt tràn đầy nhẫn nhịn. Sở Kiều Tịnh thở vào nhẹ nhõm, lòng thầm hiểu ra nàng ta không dám nói linh tinh nơi đây, càng không muốn nàng nổi bật trước mặt nhiều người. chỉ là chuyện Sở Mạn Nhụ cũng đã nhắc nhở nàng. Nhàn Đỏ và Tiết Nhất Hạn đầu diện ở Y Cát, chưa biết chừng vẫn còn người trong Y Cát ngày hôm đó nhớ mặt của Nhàn Đỏ. Như thế này vẫn phải để Nhàn Đỏ ở nhà, không thể thường xuyên đưa đi cùng, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ để lộ thân phận. Sở Kiều Tịnh thản nhiên nhìn sang chỗ khác, tiếp tục cùng đi với Dạ Chí Thần. Sở Mạn Nhụ lại không cam lòng, nhưng mà trước mặt Dạ Minh Hiên, nàng ta không dám đối đầu trắng trợn với Sở Kiều Tịnh. Dù sao Dạ Minh Hiên đã nhiều lần cảnh cáo nàng ta, nàng ta cũng sợ chọc giận Dạ Minh Hiên. Nhưng thấy bên cạnh Sở Kiều Tịnh luôn có nhiều người quay quanh, nàng ta đã thấy ngọn lửa ghen tị trong lòng mình cháy bùng lên. Đến cả đại hoàng tử Bắc Thành của Tây Quận cũng đi theo Sở Kiều Tịnh ở nơi không xa. Còn có Dạ Tinh Húc nói nói cười cười ở bên cạnh, rõ ràng trước đây hắn ta cũng rất ghét Sở Kiều Tịnh cơ mà. Khi nàng ta ngây người đứng đó, Dạ Minh Hiền cũng mặc kệ, để nàng ta ở lại đấy một mình, cất bước đi trước. Đúng lúc này, Dạ Thanh Bình mặc một chiếc váy vàng nhạt như tiên nữ đi từ phía sau, sau đấy lại cười khẽ. Sao? Lại để thua thiệt trong tài Sở Kiều Tịnh à? Sở Mạn Nhụ giấu đi ánh mắt ghen tị, quay người lại cười. Ngũ công chúa, người nói vậy là sao? Cho dù đúng là nàng ta không được dễ chịu trước mặt Sở Kiều Tịnh, nhưng sự thật là như vậy, bị người khác nói ra là một chuyện khác. Dạ Thành Bình nhếch miệng nói, nhị tẩu đúng là hào phóng, cứ vậy để Sở Kiều Tịnh thu hút sự chú ý của nhị ca, chẳng lẽ tẩu thật sự sẽ cam lòng sao? Sở Mạn Nhụ khẽ cau mày, dường như đã biết mục đích của Dạ Thành Bình. Nàng ta nhíu mày nhìn xung quanh. Chẳng phải trước này nàng ta vẫn luôn là người như vậy sao? Quyến rũ khiến tất cả nam nhân đều quay quanh mình. Hiền vương trong sạch, ta rất yên tâm. Chỉ là không biết thiên kim nhà nào sẽ liên hôn cùng đại hoàng tử Tây Quận đây. Theo như ta biết, hình như đại hoàng tử rất có hứng thú với Sở Kiều Tịnh đấy. Nàng ta biết Dạ Thành Bình mới là ứng cử viên nổi bật nhất trong lần hòa thân này, nên cố ý chuyển chủ đề sang Bắc Thành. Dạ Thành Bình hơi nhíu mày, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Bắc Thành, quả nhiên thấy hắn ta đang đi cách Sở Kiều Tịnh vài bước. Rõ ràng Sở Kiều Tịnh đã có gia đình, tại sao xung quanh vẫn còn nhiều nam nhân như vậy, lại còn toàn là những người giỏi giang nữa. Dạ Thành Bình tức giận dời mắt, khịt mũi nàng này. Sở Mạn Nhụ ở bên cạnh nhìn nàng ta, cụp mắt suy tư. Nghe nói lúc trước vì chuyện hòa thân, Dạ Thành Bình còn vào cùng làm ầm ĩ một trận, bây giờ xem ra hình như không phải như vậy. Khoảng cách giữa nhóm người Sở Kiều Tịnh và các quý nữ phía trước hơi xa, đoàn người phía trước đông đúc đều là nữ nhân trong thế gia vọng tộc, trang phục gấm lụa, vừa đi vừa nói cười. Từ trước đến nay, việc đi chơi luôn là để nam nữ xem mắt. Hôm nay mang danh Bắc Thành cho người hòa thân, nên phần lớn nam nữ quý tộc đều đến tuổi kết hôn trong kinh thành, tất cả đều muốn đến, giống như buổi xem mắt quy mô lớn. Sở Kiều Tịnh nhìn mày trợn mắt há hốc mồm, lại cảm khái, không ngờ trong kinh đã có nhiều quý nữ đến vậy, không biết lát nữa Bắc Thành có hoa mắt không, nếu thật sự nghiêm túc lựa chọn thì sẽ mất thời gian đấy. Dạ Chi Thần lại cười nhẹ, đương nhiên rồi, đây là Bất Dạ Thành, quan diện đường triều trên tam phẩm đều sống nơi đây. Ngẫm lại thì cũng thấy phải thôi, dưới chân thiên tử đương nhiên là phú quý hội tụ. Không biết trong số các quý nữ nơi đây có ai trở thành ứng cử viên của hòa thân không? Nhà Tịnh cô nương cũng tới nữa à? Sở Kiều Tịnh tinh mắt vừa nhìn đã thấy bóng dáng liễu yếu đào tờ của Tôn Nhà Tịnh. Nàng ta vẫn như trước được các quý nữ quay quanh ở giữa, như mặt trăng được các vì sao quay xung quanh. Dạ Chi Thần nhàn nhạt liếc nhìn, sau đó nói, dù sao cũng là ý của phụ hoàng, muốn tất cả quý nữ đến tuổi đều tham gia, cho nên hoàng tổ mẫu không thể từ chối. Họ ở lại phía sau không bị nhiều cặp mắt chú ý, nên Nhàn Đỏ cũng thoải mái hơn, khi thì chạy tới bờ sông hái hoa, khi thì nhảy lên đập lá trên cây. Sở Kiều Tịnh đã nhìn Bắc Thành, thấp giọng nói với Dạ Chi Thần, không phải để chọn người hòa thân cho Bắc Thanh sao? Sao hắn ta cứ như người ngoài cuộc vậy? Dạ Chi Thần nhìn theo ánh mắt của nàng, cầu mày không vui. Không biết vì sao hắn vô thức cảm thấy Bắc Thanh ở lại Thần Vương Phủ là vì tiếp cận Sở Kiều Thịnh. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Ai biết hắn ta nghĩ điều gì, suốt ngày đeo mặt nạ che giấu khuôn mặt thật và tâm tư đi. Bản thân hắn cũng không nhận ra vẻ ghen tuồng trong giọng nói của mình. Đối với hắn ta, Bắc Thành là một mối đe dọa tiềm ẩn rất lớn, hắn phải cực kỳ thận trọng. Đoàn người đi trước đột nhiên dừng lại, Tôn Nhã Thịnh nói gì đó với các quý nữ rồi dừng bước đi về phía trước. Nàng ta mỉm cười lại hành lễ. Tịnh Nhị bái kiến thần vương, thần vương phi. Dạ Chi Thần lại hơi chần chừ. Không cần đa lễ đâu. Tôn Nhã Tịnh từ từ đứng thẳng dậy, trên môi nở một nụ cười. Mấy ngày không gặp, sắc mặt của nàng ta trông đã khá hơn nhiều. Chắc chắn là sau khi về cung, dưới sự giám sát của Thái Hậu, nàng ta bắt đầu uống thuốc, nên bệnh tình cũng thuyên giảm đi nhiều. Tôn Nhã Tịnh lại cười. Mấy tiệm muội nói cứ đi tiếp thế này sẽ rất mệt. Cảnh ở nơi đây đẹp thế này, sao không dừng lại nơi đây, cùng nhau chơi trò chơi, trò chuyện cùng nhau. Đương nhiên, Sở Kiều Thịnh và Dạ Chi Thần không có ý kiến phản đối. Dù sao họ cũng đến cho đủ quân số. Nhân vật chính của chuyến đi chơi là Bác Thành. Nàng đưa mắt nhìn Bác Thành, khóe môi Bác Thành hơi nhếch lên. Hắn ta gật đầu nói, ý kiến hay đấy, vậy chúng ta nghỉ ngơi thôi. Nói xong, mấy người đồng loạt im lặng nhìn Tôn Nhã Tịnh. Vẻ mặt của Tôn Nhã Tịnh hơi mất tự nhiên, nàng ta giật giật khóe môi. Vậy ta về nói với các tỷ muội. Nàng ta quay người bước đi, không ai ngăn cản nàng ta. Cho dù khi tới đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trong đầu nàng ta vẫn không khỏi cảm thấy chua xót. Tôn Nhã Tịnh mỉm môi, bước nhanh về phía các quý nữ. Nhóm Sở Kiều Tịnh thong dong đi tới, ngồi xuống ở nơi khá xa. Họ không biết họ đang chơi trò gì mà ngồi thành vòng tròn, trông khá lạ. Nhưng vừa nãy đã nói không phản đối, nên giờ nói gì cũng không hợp lý. Thế là Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần chỉ đành ngồi xuống. Những người ngồi đây đều là quý nữ, mà đương nhiên các nô tỳ cũng không thể ngồi cùng chủ. Vậy nên nhà hoàng mà quý nữ đưa tới lần lượt đi sang nơi khác chơi. Thùy Nhàn đó cũng muốn chơi cùng Sở Kiều Tịnh, nhưng vì đã chọn giả trạng thành nhà hoàng nên nàng ta không thể khiến Sở Kiều Tịnh khó xử, chỉ đành biểu mội chạy vào vườn hoa bắt bướm chơi. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần ngồi cạnh nhau, bên cạnh Dạ Chi Thần là Bác Thành. Không biết Dạ Thành Bình bị chập dây thần kinh nào, nàng ta đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống bên trái Sở Kiều Tịnh. Còn Dạ Tình Húc là người đáng lý phải thích chơi nhất thì lại không biết chạy đi đâu, không thấy bóng dáng. Dạ Thành Bình cao giọng đều luật chơi. Bọn họ chơi trò đánh trống truyền hoa. Khi tiếng trống dừng lại, hoa rơi vào tay ai thì người đấy sẽ bị phạt. Nơi đây là đồng hoàng ngoài thành, có rất nhiều hoa nhưng không có trống, đành phải để một người đứng ra vỗ tay. Dạ Thành Bình chỉ vào tỳ nữ của mình, bảo nàng ta vỗ tay. Hoa bắt đầu chuyện từ Dạ Thành Bình. Trước khi truyền hoa, Dạ Thành Bình nhìn Bác Thành rồi nháy mắt cho tỳ nữ. Tỳ nữ hiểu ra, ngay khi hoa đến tay Bác Thành thì dừng lại. Dạ Thành Bình hài lòng nhìn Bác Thành. Này, nếu đại hoàng tử thì đại hoàng tử phải chịu phạt đấy. Bác Thành không có cảm xúc dư thừa, chỉ nói. Mời công chúa nói. Dạ Thành Bình nghe mà vui vẻ, cong môi nở nụ cười. Nếu vậy, mời đại hoàng tử tặng bông hoa trong tài cho một quý nữ đang có mặt. Các quý nữ liền đỏ mặt, cúi đầu xuống. Dù biết đây là cuộc dạo chơi để Bác Thành chọn người hòa thân, nhưng họ vẫn không khỏi ngượng ngùng. Bác Thành im lặng một lúc, không lên tiếng phản đối. Hắn cầm hoa trên tay, từ từ đứng dậy. Sở Kiều Tịnh một tay chống cằm, đang định xem trò vui. Nàng cũng tò mò Bác Thành sẽ đưa ra lựa chọn thế nào. Hắn ta sẽ chọn Dạ Thành Bình hay là quý nữ nào đấy trong kinh thành. Nhưng giây tiếp theo, một bông đèn đổ xuống trên đầu nàng. Sau đó, một bông hoa được đưa tới trước mặt nàng. Sở Kiều Tịnh hơi sững sờ, ánh mắt hơi tối lại. Nàng còn chưa làm gì, Dạ Chi Thần bên cạnh đã cầm lấy hoa, lại cười nửa miệng. Chẳng lẽ đại hoàng tử thật sự không biết bọn người tặng hoa là quý thế nào sao? Đây chẳng phải thể hiện rõ thái độ của mình, tặng hoa cho ai đại diện cho đối tượng hòa thần mà hắn ta hài lòng. Hắn ta tặng hoa cho Sở Kiều Tịnh là quý thế nào? Ngọn lửa không tên trong lòng Dạ Chi Thần bốc lên, hắn lạnh lùng nhìn Bác Thành, tay cầm hoa trồng tại bị bẻ gãy. Bác Thành khoanh tay giả vờ vô tội. Hả? Không phải chỉ cần tìm được một người để tặng hoa thôi sao? Thời gian này ta tiếp xúc khá nhiều với thần Vương Phi, cho nên tặng hoa cho nàng ấy có gì không được sao? Lời hắn ta nói rất kín kẽ, không để lộ ra bất kỳ ý nào khác. Dạ Chi Thần lại lạnh lùng nói, tặng hoa cho vương vị của bổn vương ngay trước mặt bổn vương. Đại hoàng tử cảm thấy không có gì không ổn mà. Hắn chỉ ước gì có thể nhét bông hoa vào trong miệng Bác Thành để hắn ta ngậm mồm lại. Chỉ cần nghĩ đến việc Bác Thành có ý đồ với Sở Kiều Tịnh, hắn lại thấy bực, khiến cho lý trí của hắn hoàn toàn biến mất. Từ lâu hắn đã biết Bác Thành không phải kẻ vô dụng, không ngờ hắn ta thật sự trắng trợn như vậy, dám trêu ghẹo Sở Kiều Tịnh trước mặt bao người. Bác Thành đầy nhún vai, chỉ là một bông hoa thôi mà, sao thần vương phải tức giận như vậy? Dạ Chi Thần im lặng không nói gì, lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn ta. Ngoài ra còn có một ánh mắt lạnh lùng khác cũng nhìn thẳng vào lưng hắn ta. Dạ Minh Hiền ngồi đối diện Sở Kiều Tịnh, nên lúc này Bác Thành đang quay lưng về phía hắn ta. Trong mắt hắn là ý chí lạnh lùng, mắt như muốn chọc thủng một lỗ sau lưng Bác Thành. Hắn ta không biết Bác Thành thân thiết với Sở Kiều Tịnh như vậy từ bao giờ. Ngày hôm qua khi ở Thần Vương Phủ, rõ ràng hắn ta có ý với nàng đó, sao hôm nay lại đối xử đặc biệt với Sở Kiều Tịnh như vậy? Dạ Minh Hiền dần nhíu mày, không hiểu lắm. Sở Mạn Nhu ở bên cạnh thấy vẻ mặt này của hắn, trong lòng càng bực bội khó chịu. Nàng ta nghĩ hắn ta đang ghen vì Sở Kiều Tịnh nên mới có vẻ mặt thế này. Khăn gấm trong tay bị vặn biến dạng, Sở Mạn Nhu lại nhíu mi nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, hận thù cũng dần lên. Rồi sẽ có ngày nàng ta khiến Sở Kiều Tịnh phải trả giá. Nghe Dạ Chi Thần nói thế, Bác Thành nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của hắn, cười tươi nổi vài hơi rung lên. Một lúc sau hắn ta mới nói, thôi được rồi, ta chỉ đùa thôi, mong thần vương và thần vương phi không để bụng. Nói xong hắn ta quay người về chỗ ngồi xuống vị trí ban đầu, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Sở Kiều Tịnh bất lực dày trán, không biết Bác Thành này đang nghĩ điều gì, cố ý đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, đúng là giỏi thật đấy. Nàng có thể cảm nhận được những ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía mình, nhất là những ánh mắt dò xét, ác ý và ghen tị. Sở Kiều Tịnh biết hết, nhưng vẻ mặt vẫn không có cảm xúc, nàng cũng không nói lời nào. Cùng lắm chỉ là sự nghi ngờ ác ý, dù sao nàng cũng không quan tâm những quý nữ này nghĩ thế nào về mình. Chỉ là mục đích của Bác Thành là gì, nàng vẫn phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu tin tức về việc hôm nay của Bác Thành truyền ra ngoài, không biết sẽ gây nên sóng gió thế nào. Từ khi Bác Thành đến Bất Giảo Quốc, đúng là không ngừng có rắc rối. Dạ Thành Bình im lặng quan sát hết mọi chuyện, sự căm ghét dâng lên trong lòng. Trong đầu nàng ta chợt nhớ lại những lời Sở Mạn Nhu vừa nói. Nàng ta nháy mắt với thị nữ, bắt đầu được đánh chóng truyền hòa lần thứ hai. Dưới sự điều khiển của Dạ Thành Bình, lần này đương nhiên hòa rơi vào tài Sở Kiều Tịnh. Tất cả các quý nữ đều im lặng. Ai mà không biết Dạ Thành Bình vẫn luôn mâu thuẫn với Sở Kiều Tịnh. Bây giờ Dạ Thành Bình làm người điều khiển trò chơi, người bị chịu phạt là Sở Kiều Tịnh, không biết nàng ta sẽ làm khó dễ nàng đến mức nào. Các quý nữ hạ hệ nhìn về phía này, khóe miệng của Dạ Thanh Bình nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Sở Kiều Tịnh, dám chơi dám chịu, ngươi sẽ không sợ đấy chứ? Mặt Sở Kiều Tịnh không thay đổi, nàng bình tĩnh nói, Ngô công chúa, muộn gì xin mời nói. Nụ cười của Dạ Thanh Bình cứng lại, trong nháy mắt thoáng qua vẻ thù hận. Nàng ta cười khẽ, nếu ngươi đã dám chơi dám chịu, ta sẽ nói thẳng luôn, ngươi nói trước mặt mọi người ba lần rằng ta là kẻ vô dụng đi. Sở Kiều Tịnh biết Dạ Thanh Bình không có ý tốt, không ngờ nàng ta thật sự trắng trợn làm khó người như vậy. Nàng ngước mắt nhìn Dạ Thanh Bình, yêu cầu này của Ngũ công chúa có phải hơi quá đáng không? Chỉ là trò chơi thôi, không cần đến mức như vậy. Dạ Thanh Bình cười càng thoải mái hơn, chỉ là trò chơi thôi, chẳng lẽ ngươi không chơi nổi? Sở Kiều Tịnh cười khẩy, liếc nhẹ thị nữ đang đứng ở giữa, chỉ e ngươi không chơi nổi không phải ta, mà là người khác đấy. Ánh mắt nàng như có như không rơi vào tỳ nữ, khiến tỳ nữ chột dạ cúi đầu. Y nàng là Dạ Thanh Bình thao túng trò chơi, trò chơi này không công bằng. Dạ Thanh Bình không cảm thấy có gì không ổn, nàng ta ngẩng đầu bảo, quy tắc trò chơi do ta đặt ra, ngươi chỉ cần tuân theo là được. Nàng ta cao ngạo nhìn Sở Kiều Tịnh, trong mắt là vẻ đắc ý. Cho dù hôm nay Sở Kiều Tịnh chấp nhận hay từ chối chịu phạt thì vẫn sẽ mất mặt. Chỉ cần thấy Sở Kiều Tịnh chịu thiệt, lòng nàng ta đã thấy rất dễ chịu. Nhất là trước mặt mấy nam nhân kia, hành hạ Sở Kiều Tịnh như vậy càng khiến nàng ta thấy thoải mái hơn. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn bình tĩnh như cũ, không có chút dao động nào. Ngũ công chúa đừng nóng giận, ta cảm thấy luật chơi này có điều không hợp lý. Nhìn tới đây, đương nhiên Sở Kiều Tịnh đã biết Dạ Thành Bình nhắm đến mình. Chỉ cần Dạ Thành Bình muốn, hôm nay nàng có thể liên tục phải nhận hoa, liên tục phải chịu phạt. Thủ đoạn còn trẻ tới mức người khác nhìn một cái là nhận ra, Sở Kiều Tịnh cũng chẳng lười buồn nhướng mi. Lời mỉa mai của nàng khiến Dạ Thành Bình càng thêm cáu. Sở Kiều Tịnh, rốt cuộc ngươi có chơi nữa không đây? Sở Kiều Tịnh lại cười mỉa, gàn từng chữ một. Ngũ công chúa đã hỏi như vậy, ta cũng chỉ đành không tiếp tục chơi nữa. Dẫu sao có tiếp tục chơi cũng chỉ có thể thua, vốn dĩ không cần phải chơi loại trò chơi đây này. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.